Tu chân tứ vạn niên, chương 198, Dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh nhạt ngàn hạc giấy uyển chuyển nhảy múa, nhìn như người hiền lành, truyền ra âm thanh rất bình thản, nhưng khiến tất cả mọi người đều không rét mà run, đem tất cả mọi người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau khi chuyển đề tài, Lý Diệu tiếp tục nói: Có điều, nếu loạn nhận đường từ bỏ đối với ta truy sát, ngược lại cùng Thiết Quyền hội toàn diện khai chiến, như thế ở thắng bại chưa phân trước ta liền sẽ dốc toàn lực công kích Thiết Quyền hội người. Đạo lý rất đơn giản, dự thi ba bên chung, Thiết Quyền hội hung hăng nhất, còn lại hai phe chỉ có liên thủ trước đem Thiết Quyền hội đào thải, mới có cơ hội chiến thắng. Triệu Thiên Trùng, còn có loạn nhận đường chư vị bằng hữu, đại gia chỉ cần đứng ta góc độ bình tĩnh suy nghĩ một hồi, liền sẽ phát hiện ta không có cần phải lừa người, đây là duy nhất tăng lên ta tỷ lệ thắng phương pháp. Đem Thiết Quyền hội đào thải sau khi ta tỷ lệ thắng có lẽ sẽ từ không. Tăng lên tới 10, có thể các ngươi tỷ lệ thắng nhưng sẽ từ không. Tăng lên tới 90, đại gia liên thủ, đối với loạn nhận đường càng mới có lợi. Ta lời nói xong, lần tranh tài này thắng bại tất cả đều nắm giữ ở loạn nhận đường chư vị bằng hữu trong tay, làm thế nào, do các ngươi tới quyết định đi. Ngàn hạc giấy hơi loáng một cái, nhẹ nhàng mà rơi xuống trên đất. Xem ở trong mắt mọi người, nhưng như là cự thạch ngàn cân tầng tầng oanh kích trái tim của bọn họ, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mà ở trường học các góc thông qua màn ánh sáng quan thấy cảnh này tất cả mọi người, đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lúc trước đại gia thảo luận qua vô số lần Lý Diệu chiến thuật, rất nhiều người đều nghĩ tới hắn duy nhất chiến thắng chi đạo là được gây xích mích ly gián, để Thiết Quyền hội cùng loạn nhận đường sớm hòa cũng. Nhưng là không ai có thể nghĩ đến, đâm liền bát ly gián, cũng có thể như thế quang minh chính đại. Trong phòng VIP, ma quyền môn trưởng lão Bạch Mộc Thần khẽ cau mày. Chiến thuật như vậy có chút đê tiện chứ? Luyện thể giả đại thể là trực đến trực thẳng thắn, tôn trọng sức mạnh cùng đối kháng chính diện, đối với âm mưu quỷ kế loại hình đồ vật từ trước đến giờ không quá cảm thấy hứng thú. Bách chiến đao minh phó minh chủ Long Văn Huy trong mắt nhưng là tinh mang bắn ra bốn phía cười nói. Lý Diệu bạn học đóng vai nhân vật vốn là một tên tà đạo cao thủ, chiến thuật như vậy, rất phù hợp thân phận của hắn a, huống chi muốn lấy một địch 2000 không đê tiện một điểm, làm sao có thể thủ thắng đây. Đối với trong rừng rậm ương dự thi song phương tới nói, Lý Diệu chiến thuật liền không phải. Đê tiện, hai chữ có thể đơn giản hình dung, ngàn hạc giấy còn chưa lúc rơi xuống đất, loạn nhận đường thành viên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Tất cả mọi người đều ở xì xào bàn tán, hắn không phải chơi thật sao, bám vào chúng ta loạn nhận đường người đánh, đây cũng quá bắt nạt người chứ, chúng ta cùng hắn cái gì hoan cái gì cừu. Đương nhiên là đùa thật, 2000 cái đối với một cái, hắn nói rõ là chết kéo mấy cái chịu tội thay, lại có cái gì kỳ quái. Hơn nữa không nghe phía sau hắn nói sao, chỉ cần chúng ta cùng Thiết Quyền hội hòa cũng hắn sẽ đứng chúng ta bên này. Cẩn thận ngẫm lại là chúng ta thực lực tổng hợp so với Thiết Quyền hội yếu, coi như trả giá đánh đổi nặng nề bắt được hắn, 10 có bế không được Thiết Quyền hội đánh túi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không bằng trước tiên liên hợp lại, đem Thiết Quyền hội làm thịt, chỉ sợ chúng ta chỉ còn dư lại 100 người, trả lại không bắt được hắn một cái sao. Còn có Mai Ngọc Giản này, các ngươi nói, có phải là thật hay không? Khó mà nói A99, là giả, nhưng vạn nhất là thật sự đây. Chính là giả làm thật thì thật cũng giả, Lý Diệu như thế gian trá, nói không chắc liền đem thật sự thẻ ngọc thoải mái địa để ở chỗ này, này, là được muốn chúng ta cho rằng đây là giả, chờ đại gia đều hòa cũng xong, hắn lại nghênh ngang địa trở về lấy đi thẻ ngọc, chẳng phải là hiện ra cho chúng ta đều rất yếu chí. Mặc kệ thật giả, trước tiên đem thẻ ngọc bắt được tay lại nói, chờ trở lại đại bản doanh thử một lần, giả liền mất rồi, thật sự liền kiếm được. Theo loạn nhận đường thành viên xì xào bàn tán, Thiết Quyền hội thành viên trong lúc vô tình lẫn nhau dựa vào, vuốt nhẹ trên người linh văn, bắp thịt căng thẳng thành một bó cột thép, bất cứ lúc nào đều có thể kích phát linh văn, tiến vào trạng thái chiến đấu. Này, có chút không đúng vậy, ta cảm giác đối diện sát khí càng ngày càng nồng đậm. Phí lời, không nghe vừa nãy Lý Diệu nói cái gì không? Thay đổi ngươi là loạn nhận đường thành viên, ở phải thua không thể nghi ngờ tình huống, còn có thể hợp tác với chúng ta. Chấm, nhìn dáng dấp bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới, chúng ta có muốn hay không thiên hạ thủ vi cường. Soạt soạt soạt soạt, vô số đạo ánh mắt tìm đến phía Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn. Lỗ Thiết Sơn gương mặt hắc thảm thảm, cái trán to bằng đậu tương mồ hôi lạnh cuồng mạo, cổ họng đều vặn vẹo. Triệu Thiên Trùng, ngươi tuyệt đối không nên trúng kế, này nói rõ là cạm bẫy, ta đánh cực Mai Ngọc Giản này 99% là giả, là vì bốc lên chúng ta hỏa cũng. Triệu Thiên Trùng khóe mắt kinh hoàng, gằn từng chữ một. Ta đương nhiên biết đây là Lý Diệu âm mưu, thẻ ngọc vô cùng có khả năng là giả, nhưng lời nói của hắn cũng không có nói sai, nếu như hắn nhìn chằm chằm Loạn Nhận Đường đánh, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Lỗ Thiết Sơn, ngươi bảo ta làm sao hợp tác với ngươi? Lỗ Thiết Sơn con ngươi quay một vòng lại một vòng, vội la lên. Vậy hãy để cho chúng ta Thiết Quyền hội người xông lên phía trước nhất, muốn chết chết trước ta người, như vậy đủ thành ý chứ? Triệu Thiên Trung cười gằn. Người xông lên phía trước nhất, sau đó Lý Diệu liền bị các ngươi bắt trụ, thẻ ngọc cũng bị các ngươi được, vậy chúng ta không phải như thường thua chắc rồi. Lỗ Thiết Sơn nhất thời nghẹn lời. Hắn phát hiện Lý Diệu này một tay chơi đến thực sự quá tuyệt, căn bản không sợ bị người nhìn thấu. Này không phải âm mưu, là dương mưu. Triệu Thiên Trùng lạnh lùng nói. Lỗ Thiết Sơn, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, liền xem ngươi có hay không quyết đoán. Muốn phải tiếp tục hợp tác có thể, có điều vì bù đắp Loạn Nhận Đường đang đuổi giết chung tổn thất, Thiết Quyền hội nhất định phải tuyển 100 người đi ra, để chúng ta đánh giết lui ra thi đấu. Đã như thế, song phương tổng thể sức chiến đấu duy trì cân bằng, mới có tiếp tục khả năng hợp tác. Mặt khác, Mai Ngọc Giản này trước hết bảo lưu ở phía ta bên này, bắt được Loạn Nhận Đường đại bản doanh kiểm tra thật giả. Lỗ Thiết Sơn ngạc nhiên, Triệu Thiên Trùng, ngươi đùa gì thế? Muốn chúng ta nơi này 100 người. Tự sát còn muốn đem Mai Ngọc Giản này giao cho ngươi. Quá phận quá đáng, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên Trùng mặt không hề cảm xúc gằn từng chữ một. Yêu cầu là rất quá đáng, có điều Lý Diệu vô cùng có khả năng liền ngủ đông ở phụ cận, lúc nào cũng có thể sẽ cùng ta đồng quy vô tận. Nếu như ta xong đời, Loạn Nhận Đường phải thua không thể nghi ngờ, ngươi nói muốn ta làm sao hợp tác với ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta biết rõ là kế, chỉ có thể bóp mũi lại trước tiên cùng Lý Diệu hợp tác đem ngươi làm thịt. Chỉ ít như vậy, ta phần thắng có thể so với hiện tại càng cao hơn. Lỗ Thiết Sơn không nói gì, Triệu Thiên Trùng nói xong câu đó sau khi trở nên trầm mặc, một tay đè lại chuôi kiếm, lẳng lặng mà chờ đợi cuối cùng đáp án. Mà phía sau hai người khe khẽ bàn luận, nhưng từ từ đã biến thành trắng trợn không kiêng dè náo động. Song phương địch ý càng ngày càng nồng đậm, kiếm tu tay tất cả đều nắm chặt rồi binh khí, luyện thể giả trên người linh văn tỏa ra quỷ dị ánh sáng, sát khí lại như là hai cái không ngừng bành trướng bọt khí, sắp chạm va vào nhau. Bình tĩnh, đều hắn mẹ cho ta bình tĩnh. Lỗ Thiết Sơn trên cổ gân xanh loạn bạo trong nháy mắt, hai mắt vằn vện tia máu, trở nên đỏ chót, yết hầu khàn khàn nói. Triệu Thiên Trùng, yêu cầu của ngươi tuy rằng quá đáng, nhưng cũng không phải không có lý, ta cần thời gian cùng đại gia giải thích, không phải một chốc liền có thể làm được. Trước mắt quan trọng nhất là ràng buộc xong phe nhân mã, tuyệt đối không nên động thủ. Vừa động thủ, liền rối loạn. Lỗ Thiết Sơn là quyết định thật nhanh, hạng người trầm ngâm chốc lát, chính là cắn răng chuẩn bị tiếp thu Triệu Thiên Trùng điều kiện. Triệu Thiên Trùng thở phào một cái, buông ra chuôi kiếm, giơ lên cao hai tay, thoải mái nói. Được, chỉ có ngươi làm được, ta sẽ không nhắc lại ra càng nhiều yêu cầu, chúng ta đồng tâm hiệp lực đem Lý Diệu tìm ra làm thịt, coi như bính đi Loạn Nhận Đường mấy chục tên hảo thủ, thậm chí ngay cả ta đều bính đi, ta đều nhận. Tốt a một lời, Lỗ Thiết Sơn lời còn chưa dứt, bốn phía sương mù chung lại truyền tới viễn viễn cận cận tiếng chém giết. Hai người đồng thời biến sắc, mở ra tần số truyền tin, lớn tiếng quát lên. Người nào động thủ, nơi này đàm phán trả lại không kết thúc, trước tiên đừng động thủ, mau dừng lại. Ở sương mù quấy dày, tần số truyền tin chung truyền đến. Sàn sạt, tạp âm, chen lẫn tiếng hô cùng tiếng oanh kích, lúc liền lúc đứt, căn bản không ai đáp lại bọn họ la lên. Hai người nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, mới nhận biết ra vài chữ. Thẻ ngọc ở trong tay hắn, lên a, nhanh đoạt tới. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn hai mặt nhìn nhau, thẻ ngọc không phải liền ở trước mặt bọn họ sao? Không được, hai người đồng thời nghĩ đến một khả năng, trong nháy mắt sinh ra lạnh lẽo thấu xương. Thông qua hơn 1000 cái tinh mắt quản chế, mấy vạn tên khán giả nhưng là so với bọn họ sớm mấy phút hiểu rõ Lý Diệu toàn bộ kế hoạch. Lý Diệu đưa lên ở trong rừng rậm cũng không phải một chiếc thẻ ngọc mà là 100 viên. Dòng dã 100 chiếc thẻ ngọc cùng 100 con truyền âm hạc giấy đồng thời, đều phân bố ở trong rừng rậm ương dễ thấy vị trí. Một khi nhận biết được gió thổi cỏ lay, truyền âm hạc giấy sẽ uyển chuyển nhảy múa, rõ ràng 10 địa nói ra Lý Diệu toàn bộ kế hoạch. Giờ khắc này, xen kẽ hỗn tạp cùng nhau song phương người dự thi, hầu như đều biết Lý Diệu. Âm mưu, đều hiểu bọn họ đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bãi ở trước mặt bọn họ thẻ ngọc, 99, là giả, nhưng vạn nhất Lý Diệu là được lợi dụng bọn họ tâm lý này, sẽ thật sự thẻ ngọc ngư mục hỗn tạp chen lẫn trong đó đây. Vẫn là hết thảy cầm lại thử một chút khá là bảo hiểm, vạn nhất đánh cực chung một. Xác suất vậy thì kiếm được, Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều không chút biến sắc địa hướng về không rõ thật giả thẻ ngọc áp sát. Sau đó bọn họ liền phát hiện đối diện cách đó không xa, dây dưa mấy chục năm đối thủ cũ chính đang mắt nhìn chằm chằm, dục ra dục dịch. Trong nháy mắt Lý Diệu lời nói mới rồi tất cả đều xông lên đầu. Loạn nhận đường đám gia hỏa này, có thể hay không thật cùng Lý Diệu hợp tác đối với chúng ta Thiết Quyền Hội động thủ. Thiết Quyền Hội đám tiểu tử này, có thể hay không hại sợ chúng ta cùng Lý Diệu hợp tác đối với chúng ta Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Lẫn nhau đều nghĩ như thế, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, song phương tầm mắt ở giữa không trung mạnh mẽ va chạm, phảng phất tuôn ra keng keng vang vọng hòa. Cho tới giờ khắc này, đại gia vẫn cứ cắn răng nhẫn nại không hề động thủ. 2000 người thần kinh lại như là 2000 điều banh đến cực hạn dây cung, tất cả mọi người đều dùng cuối cùng một tia lý trí khống chế lại hai tay của chính mình. Nhưng mà, bọn họ động thủ từ bốn phương tám hướng sương mù chung, vang lên vô cùng thanh âm đột ngột. Đó là mặt khác 100 con truyền âm hạc giấy, ở bí ẩn bụi cây cùng trong bụi cỏ, phát sinh giống y như thật kêu thảm thiết. Cách chương.